Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Thu Thảo, câu chuyện Hồn Ma tháng 8. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng trống, tiếng mõ, tiếng đàn bầu vang lên giữa buổi đêm tĩnh mịch. Suy chỉ còn thiếu tiếng khóc than nữa là tạo thành một bầu không khí của một cái tang lễ đúng nghĩa. Không phải thôi, bởi cả gia đình của ông cụ Phước đều mong chờ cái ngày này lâu rồi. Ông cụ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng 2 năm trước, nhưng mãi cho đến bây giờ mới mất. Đám con cháu trông đợi vì một phần điều trị chứng ung thư rất tốn kém, phần nữa là muốn thừa hưởng chi chắc số gia tài đất đai mà ông để lại. Bà Huệ, con gái trưởng của cụ Phước, từ tận đêm qua đã túc trực bên cạnh khi bố của mình được bệnh viện trả về. Bề ngoài thì có vẻ bà là một người tận tâm, yêu thương ông cụ lắm. Nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu, chỉ có cái chết như vậy mới là cách tốt nhất để giải thoát cho ông cụ khỏi đau đớn. Buồn thì có buồn, nhưng còn hơn là phải chứng kiến bố của mình vật vã ngày qua ngày. Trong nhà ngoài bà Huệ ra thì ông cụ có 3 người con nữa, nhưng 2 đã mất từ khi còn nhỏ, cho nên chỉ còn lại một người út tên Kiên. Khác với người chị gái của mình, ông Kiên chẳng màng tiếc của cải lắm. Ông làm nhà báo, thích tự do, buôn ba trên những nẻo đường làm phóng sự. Nói về gia đình nhỏ của bà Huệ thì bà cùng với ông Tuấn, chồng của mình, có 2 đứa con. Một tên là Thủy, năm nay 23 tuổi. Đứa con thứ là Dũng, năm nay học hết lớp 9. Trở lại hiện tại, ngồi kế bên linh cữu của ông cụ Phước, bà Huệ lúc này lẩm nhẩm tính với chồng. Anh này, số đất sắp tới anh tính thế nào? Thằng kia nó bảo là cứ để vợ chồng mình xử lý phân chia đất hết cả đấy. Vậy thì tốt rồi, mà sao nó lại không cần chứ? Có gì lạ đâu, nó chẳng có vợ con gì, một thân một mình lang bạt. Nhiều khi cả năm vi về nhà được 1-2 lần thì lấy đất cát làm cái gì. Nhưng mà em vẫn nghĩ là sẽ nhường lại cho nó căn nhà này để lo hương hỏa. Tính vậy cũng hợp lý. Để anh liên hệ với luật sư, sau đám tang họ tí đo đạc giải quyết cho nhanh, tránh đêm dài lắm mộng. 3 ngày trôi qua, đám tang của ông cụ Phước cũng kết thúc bằng một cái nấm mồ chất đầy vòng hoa. Một cái đám tuy không quá rình rang, nhưng cũng thuộc hạng nhất nhì trong cái xã này. Trở về từ lễ hạ thổ của bố, bà Huệ lập tức hoàn tất mọi thủ tục đất cát. Có thể nói trong đầu của bà bây giờ chỉ nghĩ đến một tương lai sáng lạn mà thôi. Thế nhưng bà đâu có ngờ được rằng bi kịch lúc này mới thực sự tìm đến. Một tháng sau, sáng nay bà Huệ đang đợi mấy người trong nhóm thi công tường rào để xây dựng bến bãi, biến mảnh đất 50 hecta được thừa hưởng làm kho chứa hàng cho thuê. Trông bà có vẻ vui mừng phấn khởi lắm. Còn ông Tuấn thì tất bật đi mời họ hàng, bà con tham gia bữa tiệc mừng của gia đình sẽ được tổ chức vào tối nay ở nhà hàng đắt tiền sang trọng nhất thị xã. Nghe đâu mục đích của bữa tiệc này là để ăn mừng Thủy, cô con gái của 2 người vừa tốt nghiệp, sắp về quê quản lý kho bãi của gia đình. Đang đứng đợi, bà Huệ nghe có tiếng chuông điện thoại reo lên, kèm theo đó là cái tên của cô con gái Diệu. Cái con bé này mới bây giờ đã gọi. Nó tới bến rồi hả ta? Sao lại nhanh vậy chứ? Đem sự thắc mắc này, bà nhấc máy đoạn định hỏi. Thế nhưng cũng rất nhanh chóng, cả mắt của bà trợn trừng, mồm há lớn không thốt nên lâu. Không phải thôi, bởi người gọi đến đây không phải là Thủy, mà là một người trong bệnh viện của thành phố, thông báo chiếc xe khách của con gái của bà gặp tai nạn trên đèo ở vùng ngoại ô. Trong số 34 vị khách bị thương thì chỉ có cô là không may tử nạn. Trời đất ơi! Đến lúc này khuôn miệng có thể cử động, bà Huệ rú lên một tiếng để thảm khốc rồi ngất lịm đi. Ông Tuấn hay tin dữ thì cũng sốc lắm. Thế nhưng do là đàn ông nên ông vẫn cố nén đau thương, bắt xe vào thành phố để nhận thi thể con gái. Tối muộn, chiếc xe cứu thương chở Thủy về trước sự chứng kiến của đông đảo bà con làng xóm. Bà Huệ tuy đã tỉnh nhưng vừa trông thấy quan tài đựng thi thể của con gái thì bà lại không thể kiềm chế được mà tiếp tục ngất lịm đi. Ông Tuấn ôm lấy cậu con trai út của mình khóc nghẹn. Dũng ơi, chị con mất rồi, chị con bỏ bố mẹ mà đi thật rồi. Thằng Dũng thì lặng cả người. Vừa mấy ngày trước đó nó còn vòi tiền của chị nó để đổi điện thoại mới, vậy mà bây giờ Thủy chỉ còn lại là một cái xác không hồn. Sáng hôm sau tang lễ chính thức được cử hành, nỗi đau mất con khiến gia đình của bà Huệ gần như suy sụp kiệt quệ. Cả ngày bà chỉ nằm bên cạnh quan tài của Thủy mà khóc lóc, ai bảo ăn uống thứ gì cũng không chịu, chỉ gào khóc gọi tên con gái trong tuyệt vọng. Còn ông Tuấn chỉ sau một đêm mà hình ảnh của người đàn ông rắn giỏi, mạnh mẽ thường ngày không còn nữa. Người ta chỉ thấy ông đầu xù tóc rối, ánh mắt thẫn thờ ngồi đốt thuốc liên tục. Trong gia đình bây giờ chỉ còn lại hai vợ chồng ông cùng với thằng Dũng. Không khí trong nhà cứ u uất trầm mặc như vậy, cho đến khi ở ngoài cổng có người bước tới. Tuấn, Tuấn ơi! Ông Tuấn nhận ra người vừa gọi mình đây là bà Nhị, một người cô ở trong họ. Ông cũng lịch sự cúi đầu chào. Vâng ạ, cô Nhị, cô đến thắp hương cho bé Thủy nhà con à? Ta thắp rồi, nhưng mà có cái chuyện này ta không biết cô nên nói với mày không. Cái chuyện gì vậy, cô cứ nói đi à. Mày có nhớ tới đám tang ông già vợ của mày hồi tháng trước không? Còn nhớ sao cô? Ông cụ mất đúng ngày mùng 1 tháng 8, là ngày sát chủ đấy. Giờ thì cũng phạm vào giờ trùng. Ông bà ta khi xưa kiêng kỵ mấy cái đám như vậy lắm. Khi đó mày có nhờ thầy về cúng kiến đàng hoàng không? Con không nhớ nữa. Nhưng mà vợ con có mời sư thầy trên chùa về tụng kinh siêu độ. Mấy cái ông sư sãi đó thì làm được cái gì? Cái chuyện này cần phải thầy pháp cao tay mới giải được. Bây giờ con Thủy nó gặp nạn nó mất, ở trên chuyến xe biết bao nhiêu người, thế mà chỉ có mỗi mình nó vong mạng. Cô sợ cái chết của nó làm... Thôi. Không đợi cho đối phương kịp nói dứt câu, ông Tuấn đã ngắt lời. Nhà con đang tăng ra bối rối, cô nói vậy không có hay đâu. Với lại vợ con yếu bóng vía, nhiều khi cô ấy nghe được những lời này lại sinh chuyện nữa. Tao thì tao cũng chỉ thắc mắc vậy thôi, chứ không có ý làm xáo xảo gia đình của mày đâu. Nói đến đây thì bà Nhị nhổm dậy, lọ mọ bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của bà, ông Tuấn lúc này lào bào. Đúng là mê tín dị đoan. Không may là mình ngăn chặn kịp, chứ không thì không biết có cái chuyện gì xảy ra. Một đồn 10, 10 đồn trăm, rồi ảnh hưởng hết cả. Thế nhưng rồi khi đến cuối ngày, ông Tuấn nằm nghỉ ở trong phòng thì lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Theo đó ông trông thấy Thủy, con gái của mình, đứng ngay ở ngoài ô cửa sổ trong tình trạng cả người đầy máu me. Chưa dừng lại ở đó, đứng ngay sau lưng cô là ông cụ Phước. Bố ơi, con đau lắm, cứu con với bố ơi. Thủy, Thủy, con ơi. Bừng tỉnh nhận ra bản thân mình đang nằm trên giường, còn ô cửa sổ trong phòng thì đóng kín. Ông Tuấn thở từng hơi đầy nặng nhọc. Nhìn sang bên cạnh, bà Huệ đang ngồi ở chiếc ghế phía bên bàn trang điểm, đưa cặp mắt vô thần nhìn vào góc tường. Huệ, xem không ngủ đi, thức cả ngày rồi mà. Trước tiếng gọi của chồng, bà Huệ vẫn ngồi yên. Phải đến khi ông bước xuống giường đưa tay chạm vào người của bà thì bà mới như bừng tỉnh. À, anh sao? Em ngủ đi chứ, ngồi đó đến bao giờ? Anh ơi, em thương con Thủy lắm. Sao con bé nó lại như vậy chứ? Sao nó lại bỏ mình đi như vậy hả anh? Thôi, coi như số phận con bé nó mỏng nên nó phải về chầu trời. Mình đừng nặng lòng quá, để cho nó được siêu thoát em ạ. Anh à, anh có thấy con bé nó hiện về không? Trước câu hỏi của vợ, ông Tuấn giật mình, nhớ tới giấc mơ vừa rồi, nhưng cũng nhanh chóng ông xua tay rồi trấn an vợ. Em đừng có nói như vậy, bộ em mơ thấy nó hả? Em không thấy, em chỉ muốn hỏi anh có thấy nó không thôi. Anh không. Em đừng nghĩ nhiều mà, bây giờ nghe lời của anh lên giường nằm đi, sao mai còn phải tiếp khách họ hàng đến viếng. Em biết rồi. Bà Huệ gật đầu được ông Tuấn dìu về giường. Đợi cho vợ chìm vào giấc ngủ, ông lọ mọ bước ra ngoài để châm điếu thuốc. sẵn tiện xem thử có ai trông coi linh cữu của con gái hay không. Vừa bước ra, ông trông thấy Dũng đang ngồi bên quan tài của chị gái. Dũng, không đi ngủ hả con? Không ạ, con không buồn ngủ. Cái thằng này, thế rồi bị ốm thì sao? Con không sao mà. Với lại chỉ còn được ở với chị Thủy 2 hôm nữa chứ mấy. Thôi, coi buồn ngủ thì đi ngủ đi. Còn có mấy chú mấy bác trông giúp, đừng cố, rồi lại bệnh ra thì khổ cả nhà. Vâng ạ, con biết rồi. Nói đến đây thì ông Tuấn bước ra ngoài chiếc bàn tròn kê ở dưới sân. Tại đây có mấy người hàng xóm ngồi uống rượu giết thời gian. Nhận ra ông, một người đưa tay ra vẫy. Tuấn, lại đây là một ly cho ấm người. Vâng ạ. Ông Tuấn rít một hơi thuốc, tay còn lại đón lên ly rượu ngửa cổ lên nốc một hơi cạn sạch. Cứ ngồi lai dai thêm 2-3 ly nữa, ông đứng dậy xin phép vào trong để ngủ. Vì sáng mai ông còn phải đón mấy người đối tác làm ăn đến viếng. Nhưng lại thêm một lần nữa, ông gặp con gái của mình trong mơ. Thì vẫn dáng vẻ đầy máu me kinh dị, cứ bấu lấy cánh tay của bố mình rồi rít lên từng hồi. Bố ơi, con đau lắm bố ơi. Tình trạng này không chỉ mỗi đêm đầu tiên mà cả những ngày thứ hai. Hết chợp mắt thì ông Tuấn lại trông thấy con gái hiện ra, miệng than đầy đau đớn. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tang lễ. Ông Tuấn với cặp mắt thâm quầng vì sau một đêm không ngủ. Ông ngồi trên ghế trông điệu bộ lờ đờ lắm. Ở bên ngoài thì dòng người đến viếng đông lắm. Thằng Dũng có vẻ nhận ra sự mệt mỏi của bố, cho nên cu cậu bước tới chia một cốc nước đậu xanh rang cho ông. Bố ơi, bố uống đi. Nước gì vậy? Đậu xanh rang đó, uống cho dễ ngủ. Còn nốt đêm nay là sáng mai chị Thủy được đưa ra nghĩa địa rồi. Bố muốn thức tới đó hả? Ông Tuấn được cốc nước lên miệng nhấp nhấp một ngụm. Không biết có phải tác dụng từ thứ nước đậu xanh rang này hay không, mà ông thấy hai mắt của mình nhanh chóng díu lại. Không muốn phản kháng, ông tựa luôn lưng của mình vào vách tường rồi cứ như vậy thiếp đi. Nhưng cũng như bao lần chợp mắt khác, trong 2 ngày vừa qua, ông lại trông thấy con gái của mình. Lần này Thủy đứng kế bên chính chiếc quan tài trong phòng. Cô quỳ sụp xuống rồi khóc nghẹn. Bố ơi, cứu con đau lắm. Thủy, con ơi. Ông Tuấn toan định bước tới đỡ con gái dậy, thì cùng lúc đó ông cũng trông thấy ông cụ Phước đứng đằng sau lưng. Ông cụ nhìn đứa con rể của mình bằng một ánh mắt đầy lạnh lùng. Tuấn, con Thủy nó phải theo bố, nhưng sắp tới là còn thằng Dũng, con Huệ và cả mày nữa. Nói đến đây thì ông cụ biến mất, kéo theo cả hình ảnh của Thủy. Ông Tuấn bừng tỉnh ú ớ. Con ơi. Tiếng la của ông khiến cho những người có mặt trong tang lễ chú ý, nhất là bà Huệ. Bà bước từ bên ngoài vào, đưa cặp mắt tò mò nhìn chồng. Anh sao vậy? À, không có gì đâu. Thật không? Anh làm cho em lo lắm đấy. Từ tối qua đến giờ trông anh cứ như người mất hồn vậy. Anh không sao, anh không sao đâu. Ông Tuấn lắc đầu xua tay, nhưng cũng nhanh chóng nhận được ánh mắt dò xét của vợ. Anh nghĩ anh giấu được em sao? Có chuyện gì nói cho em đi. Cái này đang còn đám. Lo cho xong cho con Thủy đã rồi mình nói chuyện. Nhớ đi nha. Từ lúc đó không được giấu em đâu. Anh biết rồi. Đêm nay đêm cuối cùng quan tài của Thủy còn ở với gia đình. Một nhóm sư thầy trên chùa được bà Huệ mời về tụng kinh cầu siêu. Có ai mà ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, bà lại được gặp họ trong một hoàn cảnh tang tóc đau thương như vậy. Kim đồng hồ chỉ sang hơn 11 giờ khuya, tiếng đọc kinh cũng ngừng lại. Bà Huệ cúi đầu tiến mấy vị sư ra về, kèm theo đó mỗi người một phong bì để cúng dường. Còn ở trong phòng, ông Tuấn mệt mỏi lắm. Sắp tới đêm thứ hai của việc thức trắng, ông không biết việc mình có trụ được đến lúc nào. Nhưng giấc ngủ đối với ông lúc này cứ như một trận cực hình vậy. Ông thở dài đưa mắt nhìn chung quanh, căn phòng vẫn vắng lặng như thường. Ông thầm nhủ, chắc là tâm lý của mình bất ổn thôi. Cố gắng ngủ. Mấy đứa con bé ra nghĩa địa, toạn nó một đoạn đường cuối. Tự trấn an như vậy, ông cũng thả lòng người, từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Ban đầu mọi thứ có vẻ ổn lắm. Thế nhưng khi mà dần say giấc, ông nghe có tiếng gọi lớn bên tai. Bố ơi, bố ơi. Không mất quá nhiều thời gian để nhận ra, đây là giọng của Thủy. Ông Tuấn mở bừng mắt, nhìn quanh giường. Tất nhiên không mất quá nhiều thời gian để ông nhận ra con gái của mình ở đâu. Lạ là khung cửa sổ bên ngoài phòng và cô đứng cùng ông cụ Phước. Bố ơi, ông ngoại bắt con đi rồi. Con sợ lắm bố ơi. Thủy, Thủy ơi. Ông Tuấn lần đầu tiên thấy mình phải bày tỏ chút phản ứng với người bố vợ. Bố, bố làm gì con bé vậy hả? Ông cụ Phước lúc này cười lớn, đưa hai bàn tay vỗ vào nhau. Tao bắt hết, tao sẽ về bắt hết tất cả chúng mày. Chỉ thấy tới đây ông Tuấn bừng tỉnh vì tiếng trống chiêng ở bên ngoài vọng tới. Mấy giờ rồi? Đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, ông giật mình khi thấy nó đã chỉ sang hơn 7 giờ, tức là sắp đến giờ di quan. Không chần chừ nữa, ông lập tức nhổm dậy bước thẳng ra ngoài. Đúng là mọi người đang sắp làm lễ thật. Ông bước tới thì thầm bên tai của vợ. Em làm sao vậy? Không định gọi anh à? Em cũng có ý, nhưng mà thấy anh ngủ ngon quá. Thôi tập trung đi, đến giờ rồi đấy. Cuối cùng sau bao nhiêu sự tiếc thương khóc lóc, chiếc quan tài của Thủy cũng nằm dưới sâu mấy tấc đất. Bà Huệ quỳ sụp bên nấm mồ gào rú gọi tên của con. Thằng Dũng cũng xúc động lắm. Nó bấu chặt cánh tay của mẹ. Chỉ có ông Tuấn đã đứng yên lặng một góc. Nhưng không phải vì ông bần thần do phải đưa tiễn con gái của mình, mà cái chính là cặp mắt của ông đang hướng về góc nghĩa địa, nơi có hai bóng người đang đứng. Và tất nhiên một trong số đó là Thủy, và người còn lại là ông cụ Phước. Thế chuyện không chỉ là một giấc mơ bình thường, vì bây giờ nó xuất hiện ngay cả ban ngày. Ông Tuấn lúc này thầm nhủ. Cái gì đang diễn ra vậy chứ? Thế mình thấy rốt cuộc là cái gì? Trên đường từ nghĩa địa trở về, ông đấu tranh tâm lý mãi thì mới dám đem ra nói với vợ. Cái gì? Anh nói thật chứ? Anh không muốn làm em sợ, nhưng em không tin cũng được. Không, em tin mà. Bà Huệ nói vậy vì tuy bà không nằm mơ như chồng, nhưng cũng có cảm giác sự ra đi của con gái là không bình thường. Trong lòng của hai vợ chồng nhiều khúc mắc. Bà Huệ nhớ tới việc ông Tuấn kể lại lời nói của bà cô họ tên Nhị, nên lập tức bà tìm tới để hỏi. Bây giờ vợ chồng nhà mày mới chịu tin lời của bà già này hả? Cô Nhị à, mong cô đừng trách vợ chồng con. Con thực sự đang dối lắm. Nói thì nói vậy thôi, chứ ai nỡ trách. Nhưng mà này, tao nghĩ cái chuyện phức tạp rồi đấy. Sao lại phức tạp à? Rất có thể gia đình của mày đang bị trùng tang. Nếu như không tìm cách ngăn chặn, rất có thể những người khác trong nhà sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm. Trời đất ơi, vậy bây giờ phải làm sao đây cô? Mày bình tĩnh đi. Tao biết một ông thầy pháp này cao tay ấn, để tao đưa mày tới đó xem thế nào. Vâng ạ. Mang cho trời lúc này đã nhá nhem tối, bà Huệ vẫn quyết định cùng bà Nhị đi đến nhà ông thầy kia. Đến nơi, suy luận của bà cô chồng có vẻ đúng. Bởi sau khi bói quẻ, ông thầy pháp cũng xác nhận nhà bà Huệ đang mắc trùng tang. Trời đất ơi, trùng tang! Sao lại thê thảm vậy hả thầy? Ngày mất của bố cô là ngày sát chủ, bây giờ còn mất lại giờ trùng. Xấu đủ đường mà chẳng ai tìm cách xem hạn chế lại. Chưa kể đến là thời gian chôn cũng không tốt, nói chung là đại kỵ. Thầy, thầy làm ơn cứu nhà con không muốn phải mất thêm người nhà nào nữa. Thú thật là tôi không đủ sức để giải quyết chuyện này, nhưng mà sẽ nhờ thêm mấy người huynh đệ đồng môn đến tương trợ. Vâng ạ, chăm sự con nhờ thầy, hết bao nhiêu tiền bạc cũng được. Sau khi xin mấy lá bùa về dán trước cửa trong nhà, sáng hôm sau ông thầy và gần 4-5 người đồng môn của mình cũng xuất hiện. Thế có nhiều người pháp đến, lại bày biện đồ lễ khắp sân, nên hàng xóm hiếu kỳ kéo đến xem đông lắm. Sợ ảnh hưởng tới buổi lễ, ông Tuấn từ trong nhà lững thững bước ra, rồi nói với một vẻ mặt dầu dĩ. Thưa bà con vui lòng ai về nhà nấy giúp tôi, kẻo ồn nào mới thể không làm lễ được. Ông Tuấn vừa dứt câu thì có vài người cũng gật gù, hiểu chuyện mà rời đi. Thế nhưng mà xem chừng lượng người nán lại vẫn không hề ít. Thế là không còn cách nào khác, ông đành kéo cánh cửa sắt đóng sầm nó lại. Biết là khó chịu nhưng làm sao mà trách được. Cái bản tính hiếu kỳ đã ăn sâu vào trong máu của đám người ấy. Đến gần 11 giờ trưa thì mấy thầy cũng đã được ngừng đọc. Bà Huệ và mấy người họ hàng lo tất bật chuẩn bị cơm nước, cầm một số tiền lót tay hậu hĩnh. Ăn cơm xong, bà bước tới chỗ của thầy Tư, người chủ trì buổi lễ, để hỏi chuyện. Thưa thầy, thầy ăn cơm có vừa miệng không ạ? Cơm ngon lắm, cảm ơn bà. Mà thầy, mọi chuyện êm rồi chứ? Chưa đâu, còn phải làm thêm mấy buổi nữa. Thế nhưng mà bà yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Vâng ạ. Thầy cho con cảm ơn các thầy trước bằng chút lòng thành. Vừa nói, bà Huệ vừa dúi tay vào ông Tư một cái phong bì dày cộp. Nhưng người ta thường nói đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Ông gần gù ra vẻ hài lòng lắm, còn hứa sẽ làm thật chu đáo. Tôi đến sau hai buổi làm lễ, ông thầy Tư cùng những vị đồng đạo của mình lọ mọ ra về, kèm theo lời hứa sáng mai sẽ lại đến tiếp tục làm lễ. Bà Huệ ngồi trong nhà, kế bên là cái bàn thờ của Thủy. Thằng Dũng ăn cơm trước rồi vào trong phòng chuẩn bị sách vở rồi làm bài tập. Còn ông Tuấn đang ngồi bên góc nhà, trên tay là một điếu thuốc đang hút dở. Anh ơi! Sao đây? Anh có nghĩ mọi chuyện ổn không? Lại nghĩ nhiều rồi hả? Có cái gì mà em lo sợ vậy? Không có gì đâu, tin anh đi. Bây giờ chỉ còn biết cầu trời thương gia đình của mình thôi. Anh lo tắm rửa ăn uống đi, đóng cửa nghỉ ngơi sớm, mấy hôm nay đủ mệt rồi. Cuộc trò chuyện đến đây dừng lại. Ông Tuấn lững thững bước vào trong phòng thay quần áo. Bà Huệ cũng lo xuống bếp hâm lại mấy đĩa thức ăn mua sẵn bỏ ở tủ lạnh. Chứ hoàn cảnh này làm sao mà nấu nướng cho được. Chờ hết sắp tới, hai vợ chồng của bà còn định tuyển người giúp việc để quán xuyến nhà cửa. Ăn cơm xong, ông Tuấn than mệt cho nên vào phòng nghỉ sớm. Bên ngoài do chưa muốn ngủ cộng với việc phải thắp hương cho bàn thờ của con gái, cho nên bà Huệ ngồi trong phòng khách xem tivi để giết thời gian. Nằm trên giường, ông Tuấn lắng ngay nghe tiếng tivi vọng lại từ bên ngoài mà chép miệng. Đến khi nào mọi thứ mới bình thường trở lại chứ? Thủy à, con có sống khôn thác thiêng phù hộ cho gia đình con nhé. Tiếng gõ cửa lúc này làm ông Tuấn tạm thời rời khỏi luồng suy nghĩ. Hướng mặt ra bên ngoài, ông nhíu mày rồi cất tiếng hỏi. Ai đó? Huệ hả? Bố ơi, là con đây. Nghe giọng của con trai, ông Tuấn vội vàng nhòm dậy. Mở cửa, đúng thật là thằng Dũng, nhưng trông sắc mặt của nó không được tốt cho lắm. Mày làm sao đấy con? Con thấy mỏi mệt quá, phê lại đầu óc nó cứ quay mòng mòng nó, con không học bài nổi. Chắc là ốm rồi, để bố xem nào. Vừa nói ông vừa đặt tay lên trán của con trai. Hơi ấm rồi đây này, để bố bỏ mẹ lấy thuốc cho mà uống. Vâng ạ. À mà bố ơi, con có chuyện này muốn hỏi. Sao? Nếu con nằm mơ thấy chị Thủy thì con làm sao không hả bố? Cái gì? Con nằm mơ thấy con Thủy hả? Không, con chỉ hỏi vậy thôi. À không sao đâu, không có là tốt rồi. Sau khi bảo vợ lấy thuốc cho con trai, ông Tuấn trở về phòng với chút thở phào. Không biết từ bao giờ ông lại tỏ ra nhạy cảm với việc Thủy hiện ra trong giấc mơ. Giờ đây ông không biết là mình có nên ngủ hay không, vì sợ những giấc mơ kinh dị sẽ quay trở lại. Thế nhưng cho dù là có cố gắng đến đâu, ông vẫn không thắng nổi đồng hồ sinh học của mình. Sáng hôm sau, ông Tuấn thức dậy với một tâm trạng phấn khởi. Cũng phải thôi bởi giấc ngủ đêm qua của ông bình yên, không hề nằm mơ thấy con gái hiện về. Mọi thứ kết thúc rồi sao? Cái suy nghĩ này như càng được củng cố thêm khi mà thêm 3 ngày liên tiếp ông không còn mơ thấy Thủy nữa. Và rồi khi sự bình yên quay trở lại thì ông bắt đầu cảm thấy những buổi lễ làm phép của ông thầy Tư là dư thừa và vẽ vời. Nhất là mỗi lần như vậy, bà Huệ lại nhét phong bì cả chục triệu. Tính đến nay là 40-50 triệu đồng rồi. Tiền chứ có phải lá mít đâu mà không sót. Ông lúc này lẩm bẩm, không thể để mãi thế này được. Thế là nhân lúc bà Huệ đang chuẩn bị cơm nước, ông lò dò bước tới chỗ của thầy Tư. Chào thầy. Vâng, xin chào ông. Thầy có tiện không, tôi có chuyện muốn nói. Được, ông cứ nói đi. Ở đây không tiện cho lắm, hay là thôi ta ra ngoài được không thầy? Vậy cũng được. Theo chân của ông Tuấn, hai người ra đến góc khuất dưới mái hiên. Lúc này ông mới thì thầm mở lời: Thưa thầy, là tôi rất cảm kích việc các thầy đang làm, nhưng mà do gia đình tôi hiện không có cần nữa, nên đã xin quý thầy có thể thu xếp làm lễ nốt hôm nay rồi rời đi được không? Sao vậy? Sao lại không cần? Cái phép này phải làm cho đủ 7 ngày chứ. À, không phải, mà tôi không tin mà gia đình tôi không cần nữa. Với lại điều kiện kinh tế cũng không cho phép, mong thầy thông cảm cho. Nghe đến đây ông thầy Tư có vẻ đăm chiêu. Ông Tuấn lúc này hỏi: Sao à? Tôi nói vậy thầy hiểu chứ? Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ theo ý của ông vậy. Vậy thì tốt quá, tôi cảm ơn thầy nhiều. À, một còn nữa thì đừng có nói chuyện này cho vợ tôi biết, phụ nữ mà họ đang nghi lắm, biết rồi bà ấy nhất định không có chịu đâu. Tôi biết rồi, ông cứ an tâm. Sau cuộc nói chuyện này, ông thầy Tư đúng đã thông báo lại với những người thầy khác. Họ làm hết buổi lễ sáng thì không báo là đã kết thúc. Về phần của mình, bà Huệ mừng lắm, bởi tưởng đâu lễ trùng vong thần trùng hoàn tất, cho nên sụp xuống cảm ơn rối rít. Để họ đi khỏi, bà lúc này nói với chồng: Anh ơi, em mừng quá, phải là mọi chuyện kết thúc rồi. Ờ, đúng là may mắn thật. Bây giờ vợ chồng mình lo ổn định cuộc sống đi, còn thằng Dũng nữa, cứ đau buồn như vậy là không có được. Em biết rồi. Thôi em ở nhà nhé, anh phải đi gặp mấy người bạn, sắp tới cái kho bãi mình phải khởi động lại thôi. Em biết rồi. Câu trò chuyện với vợ kết thúc khi ông Tuấn thay quần áo rồi rời đi. Cùng lúc này ở trên thị xã, ông Kiên em trai của bà Huệ cũng đang lái xe rời khỏi căn nhà hương hỏa của bố. Một lát sau ông dừng lại trước một căn nhà nhỏ cũ kỹ bám đầy rêu phong. Đã mắt nhìn chung quanh một lượt, ông Kiên hít một hơi rồi đưa tay lên gõ. Ai đây? Là tôi, Kiên đây. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, một người phụ nữ trung niên dáng người nhỏ thó xuất hiện. Tới giường à, mau vào đi. Sau khi bước vào bên trong, ông Kiên lại được đối phương dò hỏi: Chuyện bên đó sao rồi? Đám thầy pháp kia bị đuổi hết chưa? Tôi mới nhận tin báo, chúng bị thằng Tuấn đuổi khéo hết rồi. Vậy thì kế hoạch của chúng ta vẫn còn ổn lắm. Hai từ kế hoạch mà người phụ nữ này nói ra thực chất đã bắt đầu từ tận cái đám tang của ông cụ Phước. Tại thời điểm đó ông Kiên không tin bố mình có thể dễ dàng mất như vậy, cho nên ông mới nhờ đến sự giúp đỡ của bà Đồng Liễu. Sau mấy quẻ bói và gọi hồn ông cụ lên, bà phán chính vợ chồng ông Tuấn là người đứng sau cái chết của bố Kiên. Khỏi phải nói ông sốc lắm, nhưng cái suy nghĩ này càng đúng hơn khi ngay từ trong đám tang, vợ chồng nhà này đã tính xong chuyện đất đai chỉ chắc. Quá uất hận, ông Kiên nhờ bà Đồng Liễu làm bùa để thư ếm cả gia đình của chị gái. Ngoài ra còn cố tình lợi dụng việc ngày giờ mất rất xấu của ông cụ Phước để gọi vong thần trùng. Đến hiện tại cái chết của Thủy phần nhiều chính do ông Kiên cùng bà Đồng Liễu đứng sau, chứ ông cụ Phước nào có về bắt hồn cháu của mình. Trở lại hiện tại, ông Kiên nhận thấy bên trong căn nhà thiếu ánh sáng. Cả một vùng không gian rộng lớn như vậy mà chỉ có mỗi một chiếc đèn dầu nho nhỏ. Ông lúc này liền lẩm bẩm: Tối quá, công tắc điện ở đâu để tôi mở lên? Đừng, tôi đang làm phép, ông mở lên thì hỏng hết. Ngay tới đây thì ông Kiên mới để ý, ngay chính giữa gian phòng là một cái bàn hương án với đủ loại bùa chú xanh đỏ. Ngoài ra còn có một con gà bị cắt tiết treo ngược lên, máu huyết nhỏ lộp độp xuống cái thau con. Nhận ra ánh mắt tò mò của đối phương, bà Đồng Liễu lúc này nhanh chóng giải thích: Đây là bước tiếp theo của quá trình thư ếm, bây giờ ông muốn đứa nào sẽ trả giá tiếp theo? Con Huệ. Tất nhiên là con Huệ. Được, thế cho tôi họ tên ngày sinh tháng đẻ của bà ta. Vâng, có ngày đây. Vừa nói ông Kiên vừa lấy giấy bút viết họ tên và ngày tháng năm sinh của bà Huệ. Viết xong cầm tờ giấy đọc lên, bà Đồng Liễu lúc này gần gù do vẻ hài lòng: Ông có muốn nó chết nhanh không? Đừng. Bà đừng cho nó chết nhanh làm gì, cứ kéo dài hành hạ nó, cho nó sống dở chết dở giúp tôi. Cái thứ bất hiếu hại chết bố đẻ của mình, chết nhanh đó là điều nhẹ nhàng quá. Được, tưởng gì chứ nếu như vậy tôi làm được. Nhưng mà tôi nói trước nha, sẽ hơi tốn đấy. yên tâm đi, bà không cần phải lo. Vừa nói ông vừa lấy từ trong túi ra một xấp tiền dày, đẩy về phía của đối phương. Đây coi như là chút lòng thành ban đầu, để xong việc tôi đưa nốt phần còn lại. Nhìn thấy xấp tiền kia, đôi mắt của bà Đồng Liễu nhướng lên, miệng cười rồi nói: tôi thích làm việc với những người nhanh gọn như ông. Ông yên tâm đi, tôi sẽ không làm trông thất vọng đâu. Bàn thêm một vài chuyện trong kế hoạch nữa, ông Kiên ra về. Tâm trạng thoải mái khiến trông quyết định rủ thêm vài người bạn ra quán cà phê để chém gió. Tính ra ông về quê ở hơn một tháng, từ ngày ông cụ Phước mất. Nhưng do bận nghĩ đến kế hoạch trả thù, cho nên chưa có dịp rủ mấy người bạn cả. Bước vào trong quán, mấy người bạn còn chưa đến. Ông Kiên ngồi xuống rồi cất tiếng gọi: bà chủ, lấy cho tôi một cốc cà phê sữa đá. À vâng ạ, có ngay. Bà chủ quán đon đả miệng tươi cười, rồi đôi tay nhanh thoăn thoắt pha chế. Một lát sau, đứa nhân viên bước ra với cốc cà phê trên tay: thưa chú, cà phê của chú ạ. À, cảm ơn cháu. Ngồi đợi thêm gần 5 phút nữa mà không thấy người bạn đến, ông có chút sốt ruột, miệng lẩm bẩm: mấy cái đứa này làm ăn lề mề quá vậy. Và rồi trong lúc đưa ánh mắt quét qua ngoài cổng quán, ông Kiên giật mình bởi thoáng thấy một bóng trắng xõa tóc đứng ngay ở phía đối diện. Nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt, cái bóng đó đã biến mất. Cái gì vậy? Ông Kiên ngớ người nhưng rồi cũng nhanh chóng lắc đầu, định thần lại vì mấy người bạn của mình đã tới. Trở về chiều, ông Tuấn về đến nhà với một gương mặt đầy những phấn khởi. Lúc này bà Huệ đang phụ người giúp việc mới tuyển dọn mầm cơm lên. Nhìn thấy chồng, bà liền cất giọng hỏi: anh về rồi đó hả? Mọi chuyện sao rồi? Ổn cả rồi. Mấy cái người bạn họ đồng ý giúp đỡ mình. Bây giờ chỉ cần cái kho bãi được xây dựng nên là có hàng chuyển về ngay. Vậy thì mừng quá, coi như là trời giúp mình rồi. Thanh mau vào trong thay quần áo đi rồi còn ăn cơm. À, ai vậy em? À, giới thiệu với anh, đây là bà Năm, người giúp việc mới tuyển đấy. Trông có vẻ hơi lớn tuổi nhưng mà nhanh nhẹn tháo vác lắm. Ồ, vậy không được. Có người giúp việc trong nhà, em dành thời gian mà nghỉ ngơi. Vâng ạ, anh đi tắm đi. Ông Tuấn gần gù đưa mắt nhìn về phòng của con trai rồi tò mò: ủa mà thằng Dũng đâu? Bình thường giờ này là nghe nó lắng nhắng lắm cơ mà. Còn nó đang ốm. Cái gì, sao lại ốm? Anh đừng có lo lắng. Lúc chiều em thấy nó sổ mũi, chán hơi ấm. Chắc là do trời cho nên là ốm vặt đi mà. Em đã cho con uống thuốc ăn cháo rồi, và trong phòng nằm nghỉ. Thời tiết này mà ốm là gay go đấy, lại đang có dịch sốt xuất huyết đấy. Em không có được chủ quan đâu. Không chần chừ nữa, ông Tuấn bước ngay vào trong phòng của con trai. Đến nơi còn chưa kịp mở cửa thì ông loáng thoáng nghe bên trong có tiếng thì thầm như đang nói chuyện của một người nào đó. Âm thanh khô khốc của cái chốt cửa vang lên, ông Tuấn cất tiếng gọi: Dũng ơi! Thằng Dũng lúc này đang nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền lại. Nghe tiếng gọi của bố, nó từ từ mở mắt, nhăn nhó: sao vậy bố, con đang ngủ mà. Ánh đèn từ ngọn đèn tỏa ra khắp phòng sau khi ông Tuấn bật công tắc. Nhìn khắp chung quanh không hề trông thấy ai, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Bước đến bên giường, ông ngồi xuống đưa tay đặt lên trán của con: nóng quá, con thấy trong người thế nào, con làm bố lo đấy. Dạ, mẹ cho con uống thuốc rồi. Con đỡ hơn tí nào không? Dạ có. Thế thì tốt. À mà bố ơi. Sao? Bố có thể để đèn sáng được không? Con hơi sợ. Cái thằng này sợ cái gì? Đang ở nhà mình cơ mà. Con thấy hình như trong phòng của con có người đấy. Cứ hễ con nhắm mắt lại lại nghe tiếng xì xầm nói chuyện. Mở mắt ra thì lại không thấy ai cả. Lúc nãy con muốn ngồi dậy bật đèn, nhưng mà con mệt quá nên con cố nằm. Nghe đến đây thì ông Tuấn sực nhớ tới những âm thanh kỳ lạ mà mình vừa nghe ban nãy. Thế nhưng cũng rất nhanh ông trấn an đứa con trai: thưa ông đi ông tướng đó, lo ngủ đi hộ tôi cai, đừng có mà vẽ chuyện. Vâng ạ, bố đừng tắt đèn nha. Ờ, biết rồi. Ngồi thêm một lúc nữa thì ông Tuấn mới rời khỏi phòng của con trai. Ông cũng không nghĩ thêm về chuyện kỳ lạ ấy, bởi tâm trí của ông bây giờ chỉ có độc mỗi việc làm ăn sắp tới mà thôi. Đêm xuống sau bữa cơm tối, vẫn như mọi ngày bà Huệ ngồi xem tivi, đợi thắp hương cho con gái đến tận nửa đêm mới ngủ. Thế nhưng không hiểu sao hôm nay bụng của bà cứ bồn chồn lắm. Thế là bà liền châm thêm nén hương cho con gái, rồi quyết định vào trong phòng nghỉ ngơi sớm. Đứng trước cái bàn thờ nghi ngút khói và tiếng đọc kinh từ cái máy ghi âm phát ra, bà Huệ lúc này vừa thay hương vừa thì thầm: Thủy à, tính ra con đi được mấy ngày rồi đấy. Mẹ nhớ con lắm. Có nhiều lần mẹ muốn gặp con trong mưa mà không có được. Vừa mới dứt câu thì đột nhiên nén hương trên bàn thờ bùng lên cháy dữ dội. Bà Huệ giật mình thảng thốt rồi giật lùi lại theo phản xạ. Cái gì thế này? Chưa dừng lại ở đó, cả tấm di ảnh của Thủy bất ngờ ngã ụp xuống mặt bàn. Tiếng đổ vỡ vang lên nguyên cả mặt kính trên tấm ảnh vỡ van. Bà Huệ lúc này mồm ú ớ rồi nói: Thủy ơi con. Nghe động lúc này ông Tuấn cũng có mặt, tất nhiên là biểu hiện của ông không khác gì vợ của mình. Có chuyện gì vậy em? Anh ơi, anh. Bà Huệ ú ớ chỉ tay vào cái bàn thờ của con gái. Ông Tuấn nhíu mày bước tới dựng tấm ảnh lên, miệng lúc này lẩm bẩm: Em làm cái gì phải cẩn thận chứ, vỡ cả tấm kính rồi đây này. Em không có làm gì mà. Ánh mắt của ông Tuấn lúc này như thể không tin vào vợ của mình. Mà cũng phải thôi, nếu không do bà thì là do ai? Tấm di ảnh có trọng lượng khá nặng, chứ đâu dễ gì bị gió thổi cho đổ ngã. Anh à, em nói thật mà. Thôi không có sao đâu, em ra ghế ngồi nghỉ đi, đánh gọi cho bà Năm lên dọn. Cô Năm ơi, cô Năm. Bà Năm lúc này nghe vậy thì vội vàng lên tiếng: À vâng ạ, tôi đây. Phiền cô dọn giúp mấy cái mảnh kính vỡ trên bàn thờ con bé nha, giờ mai tôi đi mua cái khung khác. Vâng ạ. Trở ra phòng khách, ông Tuấn lúc này nắm tay của vợ: Trông em mệt mỏi quá, em vào phòng nằm nghỉ đi. Em biết rồi, nhưng mà cái chuyện ban nãy anh phải tin em, không phải là do em làm đâu. Được rồi, anh tin em mà. Bây giờ nghe lời vào trong ngủ đi. Bà Huệ gật gù được chồng kéo dậy bước về phòng. Sau khi thấy vợ của mình thiêu thiêu chợp mắt, ông sực nhớ đến thằng Dũng. Không biết sức khỏe của nó ổn chưa, cho nên ông nhổm dậy bước ra ngoài, hướng qua phòng của con trai để thăm chừng. Và rồi khi bước vào tới cửa phòng thì ông nghe giọng nói của con trai vang lên: Chị đi đi, chị đừng ở đây nữa. Dũng, con chưa ngủ hả? Vừa hỏi, ông Tuấn vừa mở cánh cửa phòng. Bên trong lúc này tối lắm, đưa tay lần mò mãi thì ánh sáng mới được bật lên. Thế nhưng mà trái ngược với những gì bản thân vừa nghe, ông lại thấy Dũng đang nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền thở đều từng hơi. Dũng ơi! Lặp lại tiếng gọi của mình thêm 2-3 lần nữa, Dũng lúc này lờ mờ tỉnh dậy. Ủa, bố làm gì vậy? Mày đang ngủ hả con? Vâng ạ, con đang ngủ. Ờ, thì đỡ ốm chưa? Con mệt không? Con khỏe rồi. Thật chứ? Thật mà. Nhưng mà con muốn ngủ, bố ra ngoài đi. Ờ, bố đi đây, có gì cần gọi nha. Vâng ạ. Đợi trông Tuấn đi khỏi, Dũng ngồi dậy. Thực ra đúng là vừa rồi cậu không hề ngủ mà đang nói chuyện với vong hồn của Thủy. Suốt mấy đêm qua cậu thường xuyên có cảm giác có ai đó trong phòng của mình. Thế nhưng phải đến tận lúc sốt ly bì trên giường vào chiều nay thì cậu mới nhìn rõ được cái bóng trong phòng của mình là ai. Chị Thủy. Dũng xúc động gọi to tên của chị. Thủy hiện ra trông tiểu tụy và nhợt nhạt lắm. Cô khóc nấc lên bấu chặt cánh tay của em trai. Dũng, chị nhớ em lắm. Em cũng nhớ chị, nhưng mà sao bây giờ chị mới cho em thấy chị? Chị không thể. Mỗi lần tìm cách vào nhà mình thăm bố mẹ, thăm em, chị lại bị những vong khác vây đánh đau đớn lắm. Trời đất ơi, vậy chị đừng có vào nhà, em không muốn thấy chị đau đâu. Chị đi đi, chị đừng qua đây nữa mà. Suốt cơn mê sảng của mình, Dũng vẫn luôn miệng bảo Thủy mau rời đi. Quay trở lại thực tại, cậu thở từng hơi nặng nhọc miệng lẩm bẩm: Chị, em đuổi chị đi vì không muốn chị đau. Xem phải làm thế nào để có thể giúp chị vào nhà. Và rồi câu thắc mắc của Dũng nhanh chóng được cậu tự trả lời. Đợi cho trời sáng, ông Tuấn rời khỏi nhà để qua khu kho xưởng. Dũng đỏ mò tìm xuống phòng của mẹ. Mẹ ơi, mẹ dậy chưa? Ai đây? Con Dũng đây. Có việc gì? Con vào được chứ? Ờ, vào đi con. Cánh cửa phòng được mở ra, Dũng đỏ mọ bước vào. Bà Huệ thấy thái độ con trai khác với thường ngày cho nên tò mò lắm. Sao đây con? Con nói cái này mẹ đừng mắng con nhá. Con nói đi đừng sợ. Con thấy chị hai. Sao? Con thấy con Thủy hả? Vâng ạ. Thế lúc nào? Bao giờ? Con Dũng kể lại chuyện mình thấy Thủy lúc lên cơn suốt mê man. Thế nhưng bà Huệ thì lại không tin cho lắm. Bởi lúc mê sảng thì đâu có phải là sự thật. Người ta thương nhớ ai nhiều thì sẽ rất dễ gặp ảo giác mà thôi. Bà Huệ thở dài rồi ôm con trai vào trong lòng. Con đừng nghĩ nhiều, chỉ là giấc mơ thôi. Chỉ còn nếu hiện ra thì mẹ đã nhìn thấy rồi. Chứ sao mà chỉ với mỗi mình con? Không đâu, con thề là con thấy rõ ràng lắm. Nhìn cái ánh mắt đầy sự nghiêm túc của con trai, bà Huệ cảm nhận thấy đây không phải là một lời nói dối. Chưa hết chuyện tối qua cũng khiến cho bà có những sự hoang mang nhất định. Thế là thêm một lần nữa bà tìm đến gặp bà Nhị, người cô bên chồng. Ủa con Huệ, sáng sớm mày sang đây có chuyện gì? Cô Nhị ơi, cháu có chuyện này muốn hỏi. Chuyện gì? Có cách nào để con gặp con bé Thủy không cô? Con nhớ nó lắm. Mày bị điên hả? Nhớ cái chó gì mày ngu vậy? Để con Thủy nó vào nhà là nó bắt người theo đấy. Nhiều khi cái thằng Dũng cũng không chừng. Trời đất ơi cô Nhị, cô nói thật chứ à? Tao từng này tuổi rồi còn lừa mày hả? Hôm trước chẳng phải tao nói nhà mày bị trùng tang? Con biết, nhưng mà thầy Tư cũng đã làm xong lễ rồi mà. Ông ấy làm lễ mấy ngày? Dạ hình như là 5 ngày. Không, không thể sớm như vậy. Thường thì người ta phải làm lễ đến 7 ngày. Ai kỹ hơn phải qua 21 ngày tang lễ. Ông thầy Tư có khi không đủ sức cho nên nghỉ ngang như vậy đó. Đúng là cái lão thầy giỏm mà. Thế bây giờ phải làm sao hả cô? Con lo lắm. Bây giờ con còn mỗi thằng Dũng thôi. Nó có mệnh hệ gì chắc con không sống nổi mất. Bà Nhị ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Ta cũng không biết thêm cái bà thầy nào khác. Thế nhưng mà cứ để đó, ta hỏi mấy cái bà bạn thử xem. Bây giờ mày về lên chùa thỉnh bình an với xin mấy ông sư đó, mỗi một cái chuỗi hạt đi, để dưới gối của thằng Dũng, biết đâu nó kéo dài thời gian được đôi chút. Vâng ạ, con cảm ơn cô Nhị. Lại nói về ông Kiên, sáng nay ông lại tìm tới nhà bà Đồng Liễu để xem thử tín đồ yểm bùa đến đâu. Đến nơi cánh cửa của nhà đang đóng chặt, khóa từ bên trong. Cô Liễu ơi! Mất một lúc thì cánh cửa mới được mở ra. Bà Liễu nhau mắt hất hàm. Tới làm gì? Sao không gọi trước? Con có gọi cô không có nghe. Con tới để xem thử tình hình thế nào, con háo hức quá. Cậu bình tĩnh đi. Chuyện đại sự chứ có phải trỡn chơi đâu mà muốn ngay được chứ. Con biết mà. Với lại cái chuyện này có vẻ khó đấy. Sao vậy ạ? Nụ cười trên môi của ông Kiên tắt hẳn khi nhận thấy vẻ mặt nghiêm trọng của đối phương. Thôi vào đi rồi nói. Sau khi vào bên trong, ông Kiên nhận ra cả căn phòng khách lúc này lộn xộn như một bãi chiến trường, khác hẳn với bản lý chỉnh chu hôm qua. Cô Liễu, cái này là... Cái vong của thằng già với con nhỏ kia không có đơn giản đâu. Chúng nó hành tao từ đêm qua đến giờ tâm mệt lắm. Bao nhiêu phép bị phá bỏ cả rồi. Ai thế à? Còn ai vào đây? Bố mày với cái con nhỏ tên Thủy đó. Sao họ biết chuyện mình làm mà? Biết chứ. Người âm mà sao mà giấu cho nổi. Chỉ là ta không ngờ chúng nó mới chỉ là những cái vong mà đã có sức quậy phá mạnh mẽ như vậy. Trời đất ơi, vậy bây giờ phải làm sao cô? Mày bình tĩnh. Ta đang tìm cách trông tao dễ chịu thua hả? Không phải. Con không có ý đó, chỉ là con sợ thôi. Sợ cái chó gì? Biết sợ thì đừng có làm, mà đã làm thì đừng có sợ. Vâng à, trong sự con nhờ cả vào cô, mong cô giúp cho. Bà Đồng Liễu im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Còn ông Kiên thì cũng không chút chần chừ, rút thêm mấy tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đưa cho bà. Cô Liễu, con có chút quà bồi dưỡng, mong cô nhận cho con. Được rồi, để tôi thử cách khác coi. Một lát sau, bà Đồng Liễu tiếp tục dọn dẹp, bày ra một cái bản lễ khác. Lần này không dùng máu gà trống nữa, mà dùng chính máu chích từ ngón tay của mình. Số máu nhỏ xuống bát càng nhiều thì nó lại càng sôi lên sùng sục. Gần 3 giờ đồng hồ chờ đợi, cuối cùng cái lễ cũng kết thúc. Bà Đồng Liễu thở hồng hộc từng hơi. Xong rồi đó. Thật hả cô? Từ giờ đến tối có kết quả. Vâng ạ, con cảm ơn. Con cảm ơn cô nhiều lắm. Trở về chiều, ông Tuấn lại trở về từ nhà kho xưởng. Hôm nay công nhân của công ty xây dựng bắt đầu đổ móng. Ước tính khoảng chừng 5 tháng nữa, công trình này sẽ hoàn tất. Về đến nhà, ông như thường lệ gọi vợ bằng một câu bông đùa. Mẹ của thằng Dũng đâu rồi, cơm nước xong chưa? Chưa là bị đánh đòn đấy nha. Nhưng khi vào đến phòng khách, ông thấy bầu không khí vắng lặng lắm. Huệ ơi, em đâu rồi? Nghe tiếng của ông gọi, bà Năm từ dưới bếp chạy lên. Ông chủ, ông về rồi à? Huệ đâu? Dạ, bà chủ đang ở trong phòng, bà đang bị đau bụng. Sao lại đau bụng? Đau từ bao giờ? Chắc là khoảng chừng hơn nửa giờ trước, tự dưng đang ngồi xem tivi thì bà đau bụng dữ dội, làm cho tôi lo lắm. Ông về sớm thế này thì tốt rồi. Nếu mà cơn đau không dứt, đưa bà ấy vào trong bệnh viện khám đi. Được rồi, tôi biết rồi. Nói đến đây thì ông Tuấn tức tốc chạy vào trong phòng ngủ của cả hai vợ chồng. Cánh cửa vừa được mở ra, ông trông thấy thì bà Huệ đang nằm ở trên giường, dùng tay ôm chặt bụng của mình. Khi một chút do dự, ông Tuấn bước tới, miệng hỏi với giọng đầy quan tâm. Huệ, em sao vậy? Nghe giọng của chồng, bà Huệ mừng rỡ lắm, bà thều thào than thở. Anh ơi, em đau bụng lắm. Đau làm sao? Em đã uống thuốc chưa? Đau bụng đi vệ sinh hay thế nào? Em uống rồi. Bà nãy bà Năm có mua thuốc cho em uống rồi, nhưng mà em vẫn còn đau lắm. Em có cảm giác giống như là có hàng chục hàng trăm người đang đánh nhau trong bụng của em vậy. Em đau lắm. Sao lại có cái chuyện lạ vậy chứ? Thôi ngồi dậy đi, anh đem đi bệnh viện, sợ viêm ruột thừa thì khổ đấy. Vâng ạ, anh đưa em đi với, em sắp chịu đựng hết nổi rồi. Cơn đau có vẻ khá nghiêm trọng khi bà Huệ ngất lịm đi. Nhìn thấy tình cảnh trước mặt, ông Tuấn hoảng hốt, cố gắng gọi người giúp đưa vợ mình vào trong bệnh viện. Buổi tối cùng ngày, bà Huệ tỉnh dậy trên giường bệnh. Cơn đau đã có phần thuyên giảm, nhưng bà bất ngờ lắm khi các bác sĩ kết luận cơ thể của bà hoàn toàn bình thường. Kết quả siêu âm soi cũng không thấy hệ tiêu hóa và ruột thừa có vấn đề gì. Chưa hết, vẫn còn một lý do nữa khiến cho bà hoang mang. Đó chính là trong lúc thần trí đang bất ổn, bà trông thấy chung quanh mình có rất nhiều bóng người kỳ dị. Có người cụt tay, có người cụt chân, có người thậm chí là nửa thân trên. Tất cả bọn họ đều có một nước da đen thui hắc ín. Cả đám cứ đứng nhìn chung quanh, nhà răng cười như thể bà là một con mồi trước mặt họ vậy. Đúng lúc này, giọng của ông Tuấn vang lên, làm gián đoạn luồng suy nghĩ miên man. Em tỉnh rồi hả? Có đói không? Anh mua gì cho em ăn nhé. Có chút giận mình, nhưng khi định thần lại được thì bà lắc đầu. Em không đói, em chỉ thấy một chút khát thôi. Anh xuống căng tin mua hộ em chai nước mát được không? Được, em cứ ở yên đây để anh đi mua. Nói xong, ông Tuấn đứng dậy rời khỏi ghế. Đúng lúc này thì từ ngoài có một bóng người khác bước vào. Huệ, chị bị làm sao vậy? Người vừa nói đây chính là ông Kiên. Ông xách theo một cái lẵng trái cây, gương mặt tỏ vẻ sốt sắng lắm. Ủa Kiên, sao mày biết chị ở đây? Em lúc nãy có chạy sang nhà thắp hương cho con bé Thủy, rồi em nghe bà giúp việc nói chị bị làm sao vậy, sao lại tới mức phải nhập viện. Chị không sao. Bà Huệ lắc đầu nhẹ nhàng kể lại tình trạng vừa rồi của mình. Một lát sau, ông Tuấn cũng ở dưới căng tin trở lên. Nhìn thấy em và ông bất ngờ lắm. Cả ba chuyện trò trong vui vẻ đến tận hơn 9 giờ tối thì ông Kiên mới lững thững ra về. Nhưng khi vừa ra khỏi phòng bệnh, nụ cười trên môi của ông thất hẳn, miệng lẩm bẩm. Có vẻ như nó hết đau rồi nhỉ. Cái phép này còn nhẹ đô quá. Phải cho nó đau đớn vật vã thì mình mới hả dạ. Nhưng đúng, ông không phải chờ đợi lâu. Ở lần ghé thăm tiếp theo vào sáng hôm sau thì tình hình của bà Huệ có vẻ nghiêm trọng, bởi cơn đau đã quay trở lại. Chưa dừng lại ở đó, không còn ở bụng nữa mà còn thêm cả tay chân, ngực và đầu. Cơn đau khiến cho bà nằm vật ra giường rồi la lớn. Nghe tiếng kêu của bà, mấy người bác sĩ và y tá trực nhanh chóng có mặt. Ông Tuấn sốt sắng muốn phát khóc, ông lao tới ôm lấy vợ. Huệ, em làm sao thế này Huệ ơi? Đến khi mấy cô y tá kéo ra, ông vẫn gọi lớn. Huệ, Huệ ơi! Còn ông Kiên, ông vẫn diễn vai của mình, bấu lấy cánh tay của người anh rể rồi thủ thỉ. Anh Tuấn, anh đừng lo lắng quá, em nghĩ bác sĩ sẽ giúp được chị Huệ thôi. Thế nhưng thêm một lần nữa, cơn đau của bà Huệ lại không có lý do. Các bác sĩ cũng chỉ biết tiêm cho bà một liều an thần để trấn an, với hy vọng làm dịu đi tình hình mà thôi. Thậm chí ông Tuấn còn làm thủ tục chuyển viện cho vợ của mình lên tuyến trên. 3 ngày sau, ngay cả đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất của thành phố cũng không đoán được bệnh tình của bà Huệ. Thế bất lực nên ông Tuấn đành làm thủ tục cho vợ xuất viện. Chỉ qua một thời gian ngắn ngủi mà trông bà Huệ lúc này tiều tụy lắm. Gương mặt hốc hác, xương gò má nhô cao, tay chân thì teo tóp thấy rõ. Trông chắc đã sút đến cả chục cân thịt rồi. Đưa bà về đến nhà, ông Tuấn liền thủ thỉ: "Em nằm nghỉ ngơi đi, để nhờ bà Năm nấu cho một bát cháo thịt bằm, ăn vào là khỏe ngay mà." "Em không ăn nổi đâu, cả người của em đau nhức lắm, chắc em sắp chết rồi anh ạ." "Ô kìa, làm cái gì lại nói chuyện sống chết, em phải sống thêm nữa. Thôi nằm nghỉ đi, đánh ra ngoài chuẩn bị cháo cho em." Dứt câu ông đứng dậy, còn bà Huệ thì nhăn nhó, cố gắng thở từng hơi đầy nặng nhọc. Đúng lúc này thằng Dũng cũng đi học về, nghe thông tin mẹ của mình xuất viện thì nó vui mừng lắm. Thế nhưng đến khi thấy tình trạng của bà hiện tại thì nó lại hoảng hốt kêu lên: "Mẹ ơi, mình bị làm sao thế này?" "Mẹ đau quá Dũng à." Hai mẹ con không nói gì nữa, chỉ biết ôm nhau mà khóc. Đến chiều thấy thuốc tây không có tác dụng, ông Tuấn nảy ra ý định nhờ bà Năm ra chợ tìm mua thuốc nam về sắc cho vợ của mình mấy thang an thần. Chờ dần tối, sau khi đút cho vợ của mình được vài vũng cháo, ông mang bát thuốc vào rồi thì thầm: "Huệ này, em uống thuốc đi." "Thuốc gì vậy anh?" "Thuốc nam đó, tác dụng an thần dễ ngủ, em cứ uống đi." Bà Huệ tuy không chịu nổi cái mùi thuốc nồng nặc này nhưng cũng ráng nín thở mà uống. Đợi cho bà uống xong, ông Tuấn thở dài một hơi. Bà Huệ mệt mỏi, chứ ông cũng đang mệt tới gấp 10 lần. Hết lo cho vợ rồi còn đến thằng Dũng, cho tới việc công trình kho xưởng. Nhiều khi ông mệt tới mức muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nghĩ lại mình là chỗ dựa duy nhất cho gia đình, cho nên ông đành phải kìm nén lại để lo cho vợ con. Trời dần về khuya, có chút an tâm khi bà Huệ đang ngủ được. Nghe từng tiếng thở khe khẽ vang lên đều đặn của vợ, ông Tuấn thấy nhẹ nhõm hẳn. Tranh thủ chút thời gian, ông vừa ngả lưng xuống giường rồi chợp mắt nghỉ ngơi. Còn bà Huệ sau một khoảng thời gian mê man trong giấc ngủ thì bắt đầu lờ đờ tỉnh dậy. Không biết hiện tại đang là mấy giờ, nhưng do nhìn qua ô cửa sổ thấy trời đã tối đen, cho nên bà đoán chắc đây là buổi đêm. Đưa mắt nhìn chung quanh không thấy ông Tuấn đâu, bà liền khẽ cất tiếng gọi: "Anh ơi, em muốn đi vệ sinh, anh ơi." Thế nhưng vừa mới dứt tiếng thì bà thoáng thấy ngay trước cánh cửa là một cái bóng đèn to lớn đen sì. "Ai đó? Ai đứng đấy đó?" Không có tiếng đáp lại, bà Huệ chỉ văng vẳng nghe thấy hình như có tiếng cười vọng lại bên tai của mình. Tất nhiên là mọi thứ đâu có ngừng lại ở đó. Bà bắt đầu thấy bóng kia từ từ tiến về phía của mình. Chưa hết, từ trong cái góc khác của căn phòng có thêm một vài cái bóng người quái dị nữa xuất hiện. Cả đám cứ như vậy lao tới, cả đấm người đá rồi bóp cổ xiết tay, làm cho bà gần như chết đi vì đau đớn. Bừng tỉnh dậy, bà Huệ nhận ra đây chỉ là một giấc mơ, bởi ông Tuấn đang nằm bên cạnh và cũng bị bà đánh thức. "Em sao vậy? Em sợ quá. Có chuyện gì nói anh nghe. Em thấy..." Bà từ từ kể lại giấc mơ của mình trong tiếng nấc. Ông Tuấn thì do đang mệt quá cho nên chỉ muốn trấn an vợ mà thôi. "Em bình tĩnh đi, cơ thể của em đang yếu lắm đấy, cho nên mới mộng mị vậy thôi. Bây giờ nghe anh nằm nghỉ ngơi đi." Dỗ dành mãi thì bà Huệ mới chịu nằm xuống giường. Thêm 5 ngày nữa trôi qua, tình trạng sức khỏe của bà Huệ đã đến mức báo động. Bà hiện tại yếu đến mức ngay cả những sinh hoạt thường ngày đều không thể làm được, cứ nằm một chỗ như là một xác chết. Ông Tuấn nhìn thấy khóc đến mức cả người lả đi, vì ông biết sớm muộn gì vợ ông cũng sẽ lìa đời. Lúc này đây ông đang ngồi trong phòng khách, đợi cái nồi thuốc nam sắc xong thì mang vào cho bà Huệ uống. "Có ai ở nhà không?" Đúng lúc đó có tiếng gọi bên ngoài. Không mất quá nhiều thời gian để ông nhận ra, đó là người em vợ của mình đến thăm. Tất nhiên ông Tuấn làm sao biết được âm mưu đằng sau, cho nên niềm nở lắm. Kiên em sang chơi đó à? Vâng ạ. Em còn rảnh cho nên tranh thủ sang thăm chị Huệ trễ sau rồi. Vẫn vậy thôi, không có chút khá nào cả. Anh mệt quá cơ, thế này anh sợ. Thôi đừng nói gà. Ở đây em có một loại thuốc tễ này, được mấy ông thầy thuốc ở bên Trung Quốc luyện đó. Nó có tác dụng đại bổ. Anh cho chị Huệ uống thử xem. Ờ, để đó anh cho. Mà này, cậu vào thăm chị không? Chắc thôi anh ạ, em phải đi có việc. Có gì mai mốt em sẽ ghé qua. Anh nhớ cho chị uống thuốc em đưa đều đặn. Ờ, thế cậu đi cẩn thận nha. Anh nhớ rồi. Ông Kiên gật gù leo lên xe rồi rời đi. Thực ra ông đâu có tốt đến mức tới hỏi thăm. Cái lọ thuốc vừa mới đưa nó được luyện từ bùa ngải của bà Đồng Liễu. Chỉ cần bà Huệ uống đủ 2 viên trở lên sẽ lập tức lìa đời. Thôi, hành hạ mày như vậy là đủ rồi. Bây giờ mày chết đi. Còn ông Tuấn nâng bước vào trong với lọ thuốc trên tay, miệng vẫn không ngớt lời khen ngợi. Cái thằng này đúng thật là tốt thật đấy. Đã không có lấy đất đai gì, bây giờ lại còn chăm lo cho chị từng chút. Huệ à, em phải ráng khỏe lại đấy. Vừa đặt lọ thuốc xuống bàn, ông Tuấn lại nghe tiếng gọi ở ngoài cổng. Tuấn ơi! Ai vậy nhỉ? Bước ra ngoài sân, ông cuối cùng cũng nhận ra người vừa gọi mình là bà Nhị. Chưa hết, đi cùng bà còn có thêm cổng thầy Tư. Có chút bất ngờ, ông liền hỏi ngay. Cô Nhị, cô làm gì ở đây vậy? Con Huệ đâu? Cả mày nữa, tao muốn hỏi hai vợ chồng mày vài chuyện. Vợ con đang ốm, phiền cô về cho, khi khác hãy đến. Nếu con Huệ ốm thì còn mày. Mày trả lời cho tao biết, có phải chính mày bảo ông thầy Tư đừng có làm lễ không? Con có, nhưng vậy thì sao? Trời đất ơi là trời, mày đúng là nông cạn mà, biết cái gì mà ngăn cản người ta. Lễ còn chưa xong cơ mà. Cô Nhị, cô nói gì vậy? Bà Nhị chưa kịp trả lời thì bất ngờ thầy Tư đã quát. Mau cút đi. Thế nhưng hướng mà ông quát là ở phía cánh cổng nhà. Ông Tuấn bất ngờ lắm ú ớ. Ông nói gì vậy? Mau cho tôi vào trong đi. Nhà cậu Vong nó ngồi muốn chật cả chỗ rồi đó. Ông Tuấn lúc này muốn ngăn cản lắm, thế nhưng không hiểu sao cơ thể ông lại đẩy cánh cổng ra trong vô thức. Ông Tư bước vào bên trong. Đi tới đâu ông lại móc trong túi của mình ra một lọ nước phép màu trắng đục mà vẩy đi khắp nơi. Là ở chỗ mỗi lần vẩy như vậy, những giọt nước cứ như chạm phải thứ gì đó kêu lên xèo xèo rõ to. Đứng trước cửa phòng của bà Huệ, ông lớn tiếng quát. Mở cửa, mau lên. Ông Tuấn lúc này cũng chỉ làm theo trong vô thức. Cho đến khi trông thấy bà Huệ thì ông thầy Tư hùng hổ lao vào. Một tay ấn lên trán của bà, tay còn lại đưa vào miệng mà cắn. Những giọt máu đỏ tươi theo đó mà chảy xuống khắp mặt của bà. Bà Huệ như là bừng tỉnh mở trừng trừng cặp mắt, miệng rú lên đầy đau đớn. Huệ, Huệ ơi, đứng yên đó, không được vào, tao đang làm phép. Thế thái độ của ông Tư kiên quyết, cộng với việc bà Nhị kéo tay giữ lại, ông Tuấn đành đứng yên tiếp tục quan sát. Niệm chú chừng khoảng 15 phút thì bà Huệ không còn đang hết trong đau đớn nữa, mà thay vào đó là những tiếng khóc dấm dứt. Thầy Tư ơi, cứu con đau lắm. Được, cô yên tâm, tôi tới đây cũng không phải là quá trễ. Dòng giá đến giữa trưa thì ông Tư ngưng lại. Bà Huệ cũng được đặt nằm nghỉ trên giường. Tuy nhiên trong sắc mặt của bà đã khá hơn rất nhiều. Ông Tư có vẻ mệt mỏi, thở từng hơi nặng nhọc. Thầy Tư à, thầy sao rồi? Trùng tang nhà này nó nặng lắm mà thầy. Trùng cái gì mà trùng? Cô Huệ bị người ta thư ếm hãm hại. Thư ếm hãm hại? Ai mà làm cái chuyện thất đức đó chứ? Chưa biết, nhưng mà tôi cũng chỉ mới giải được mấy phần. Phải đợi đến tối một cái lễ đàng hoàng nữa mới biết là có cứu được cô ấy không. Trời đất ơi, tội cho con bé. Sao lại đủ thứ tai họa dồn dập thế này chứ? Theo đúng lời của ông thầy Tư nói, kim đồng hồ vừa chỉ sang 10 giờ tối thì ngay tại khoảng sân trước nhà, một cái bàn lễ và đàn tràng được dựng nên. Có đầy đủ bùa chú, một con gà trống cùng 2 cái bát đựng đầy máu trích từ lưỡi chó mực. Còn ở trong nhà thì bà Huệ đã được trói lại trên giường, cả người phủ đầy dây bùa, nhành dâu để xua đuổi tà khí. Ngồi bên cạnh bà là 2 bố con ông Tuấn, họ nắm tay cố gắng động viên trấn an. Ban đầu buổi lễ chỉ là màn đọc thần chú đốt bùa cúng Tư, thế nhưng dần dần trời nổi cơn giông gió như thể sắp có một trận cuồng phong xuất hiện. Đợi cho gió thổi đến lúc mạnh nhất, thầy Tư lúc này liền ngửa cổ rồi la lớn: "Trấn!" Hai tay đồng loạt vẩy dung dịch máu chó mực cùng tiết cả trống. Khi những giọt máu được vẩy hết, cũng là lúc gió bắt đầu dịu lại rồi dừng hẳn. Ông Tư đổ gục xuống đất thở hồng hộc: "Xong rồi đây." Bà Huệ thì bấy giờ trông tươi tỉnh lắm, bà chộp tay của chồng: "Anh ơi, em hết đau, em hết đau rồi." Quá mừng rỡ, gia đình ba người lập tức ôm chầm lấy nhau. Được một lát, ông Tuấn sực nhớ ra điều gì đó liền chạy ra ngoài: "Thầy Tư, vợ con hết đau, cô ấy khỏe lại rồi." "Thế là thành công rồi đây, bộ yểm đã được giải. Con đúng là ngu dốt, dám không tin tưởng thầy." "Bỏ đi, chuyện đâu còn có đó." "Vâng ạ, bây giờ thầy vào trong nghỉ ngơi, để con nhờ bà Năm pha cho thầy cốc nước chanh đường." "Vậy cũng được." Và rồi khi ngồi xuống bộ bàn ghế trong phòng khách, ông Tuấn muốn tiếp tục hỏi thêm: "Thưa thầy, nếu như vợ con bị người ta hại, thì thầy có thể nào tìm ra được kẻ đã làm chuyện ấy không?" "Không cần đâu." "Sao lại không ạ? Ngộ nhớ họ lại hại cô ấy thì sao?" "Tôi nói cho cậu biết, người làm chuyện ác đức như là dùng bùa ngải hại người. Một khi đã bị phá phép thì thứ bùa ngải kia sẽ quay ngược lại hại họ. Cho nên không sớm thì muộn, người kia không có thời gian hay tâm trí để mà hại vợ cậu tiếp đâu. Với lại cái chuyện trả thù qua lại á, đến bao giờ mới kết thúc? Thôi thì cứ nhẹ nhàng để đó cho luật nhân quả hành xử. Bây giờ việc cậu nên làm là chăm lo bồi bổ cho cô Huệ." "Dạ vậy, thầy nói thì con yên tâm rồi." Cốc nước chanh lúc này cũng được bà Năm đưa lên, bà đặt trên bàn rồi kính cẩn: "Dạ, mời thầy uống nước." "Vâng ạ, bà cứ để tôi tự nhiên, tôi cảm..." Cần chưa nói dứt câu cảm ơn thì thầy Tư khựng lại, bởi ánh mắt của ông vô tình lướt qua cái lọ thuốc ở góc bàn. "Thứ này là..." "Dạ, là thuốc bổ đấy." "Cậu mua ở đâu?" "Con không mua được biếu ạ." "Ai biếu?" "Là..." Không đợi cho Tuấn nói hết câu, ông thầy Tư chộp lấy lọ thuốc mà nắp ra đưa đến mũi. Ngay lập tức ông nhăn mặt lại chép miệng: "Trời đất ơi, ác độc quá mà." "Thầy nói gì vậy ạ?" "Nói cho cậu biết, cái lọ thuốc này không phải thuốc bổ, mà là bùa ngải được tinh luyện để lấy mạng của vợ cậu. Thật không ngờ cái kẻ này nó lại tàn ác như vậy." Từ nãy đến giờ ông Tuấn luôn tin tưởng lời nói của đối phương, thế nhưng với câu vừa rồi thì lại không hẳn. Bởi rõ ràng ông nhận được lọ thuốc này từ tay của em vợ. Chẳng lẽ người tốt như ông Kiên lại đi làm cái chuyện ấy? Không thể nào. Có khi kẻ thù ác kia lợi dụng thằng Kiên để đưa thuốc không chừng. Đúng, mình phải hỏi nó xem nó mua thuốc của ai. Nói là làm, khi mà đợi ông thầy Tư ra về, ông Tuấn lập tức gọi ngay cho em vợ, nhưng gần chục cuộc mà không thấy đối phương hồi đáp. Hiện tại cũng đâu phải đã khuya. Có chút lo lắng, ông quyết định chạy về nhà bố vợ để xem. Đến nơi càng lo hơn khi trông thấy bên cửa nhà mở toang, còn chiếc xe máy của ông Kiên thì ngã ở sân. "Kiên, Kiên ơi!" Chạy vào đến nơi, ông Tuấn thấy em vợ của mình đang ngồi thu lu trên ghế với một gương mặt hết sức khó coi. "Sao đấy? Mày làm sao đấy em? Sao anh lại qua đây?" Chỉ nói dứt câu thì ông Kiên mất đà ngã quỵ xuống đất, miệng há to, hai con mắt thì trắng dã. Biểu hiện này thì chắc là ông ta không phải là đùa. Ông Tuấn cúi xuống đỡ đối phương dậy thì giật mình, bởi cả người của ông Kiên lạnh toát cứng đờ như khúc gỗ. "Đau quá." "Kiên, mày bị làm sao vậy? Đánh đưa đi bệnh viện." "Mẹ kiếp, tao hận chúng mày." Ông Kiên cũng chỉ thều thào thêm được mấy từ rồi phun ra một ngụm máu mà lịm đi. Lúc này ông Tuấn hoảng hốt lắm, ông vừa lay vừa gọi: Kiên ơi!" Cảm giác được gì đó, ông đưa ngón tay run rẩy của mình lên mũi của đối phương thì hỡi ôi, ông Kiên không còn thở nữa. "Cái gì thế này?" Quá sợ hãi, ông đứng dậy chi hô. Những người hàng xóm thấy vậy thì chạy sang. Tuy nhiên đến khi đưa được ông Kiên vào bệnh viện thì đã muộn. Ông đã chính thức lìa đời với kết luận từ bác sĩ là bị đột quỵ. Một cái chết hết sức chóng vánh. Hai ngày sau, tang lễ của ông Kiên được cử hành tại căn nhà hương hỏa của gia đình. Ai cũng nghĩ chắc nhà bà Huệ bị trùng tang thật. Thậm chí là ông thầy Tư cũng được mời tới để làm lễ suốt 7 ngày để hóa giải. Chứ còn nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của ông Kiên,